Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1138, chương 39, Thắng Lý Nhĩ. Đạo Nho Địa Châu, một mảnh tử khí bốc lên vân vụ phía dưới. Từng tòa cung điện, nguy nga hùng vĩ, nơi này chính là Bách Gia Các Tổng Đàn, cũng là Bách Gia Các Đạo Môn Tổng Đàn, Bách Gia Núi, Bách Gia Đỉnh Núi. Đạo Đức Điện Miệng, một cái ông lão mặc áo trắng ngồi tại một khối đột xuất vách núi cự thạch phía trên. Tóc hoa râm, nhìn qua cực kỳ già nua. Hắn dung mạo, thế mà cùng Thái Thượng Thánh Nhân cực kỳ tưởng tượng. Lão già cũng không có quá mạnh khí tức. Tương phản, tựa như toàn thân không có một tia khí tức. Tĩnh ngồi yên ở đó, giống như cùng thiên địa tương dung. Không hề để ý ở giữa, đều rất giống người này không tồn tại, cực dễ dàng để cho người ta không chú ý hắn, nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại ở nơi đó. Thắng Lý Nhĩ, một cái nam tử áo đen đứng ở một bên, nhìn về phía lão già. Thắng Lý Nhĩ, Bách Gia Các Đạo Môn môn chủ, càng là Bách Gia các chủ. Thắng Lý Nhĩ ngẩng đầu, mắt nhìn nam tử áo đen. Ngươi lại tới, Thắng Lý Nhĩ thản nhiên nói, trong giọng nói có một chút không thích. Chỗ chức trách, người áo đen thản nhiên nói, chỗ chức trách, a, Thắng Lý Nhĩ hơi cười cợt, tiếng cười kia, nghe không ra là cao hứng hay là xem thường. Người áo đen cũng không để ý tới, mà chính là mắt nhìn nơi xa. Chính khí sơn, đại chiến bắt đầu, Chu Cộng Công, Cơ Trúc Dung. Đều đến, còn có Vương Hùng. A, Thắng Lý Nhĩ, người động tác thật đúng là nhanh a. Người áo đen cười nói, ngươi liền vì nói những này, Cửu Thiên Chi Chủ, không có đừng để ngươi cáo chi. Thắng Lý Nhĩ thản nhiên nói. Người áo đen thở sâu, mắt nhìn Thắng Lý Nhĩ, ngươi có chút cũ, lão. A, năm đó, lão tử cũng là lão. Lão tử Tây Hành, tử khí Đông Lai tam vạn lý, có người dám nói hắn già sao? Thắng Lý Nhĩ thản nhiên nói, ngươi dù sao không phải thật sự lão tử. Người áo đen thản nhiên nói, ta không phải thật sự lão tử, bọn họ cũng là thật Trúc Dung, thật Cộng Công hay sao? Thắng Lý Nhĩ thản nhiên nói, ngươi có cùng lão tử lòng hiếu thắng. Cửu Thiên Chi Chủ cũng thời khắc giúp ngươi, nhưng trước mắt cục này cũng coi như Cửu Thiên Chi Chủ đối ba người các ngươi khảo nghiệm. Người áo đen nói ra, ba cái, ta, Cơ Trúc Dung, Chu Cộng Công, Cửu Thiên Chi Chủ nghĩ như thế nào, thế mà đem ta cùng bọn hắn hai đánh đồng. Thắng Lý Nhĩ trong mắt lóe lên vẻ kiêu ngạo, xác thực, bọn họ so ngươi phát triển trễ. Thế nhưng là, người áo đen thản nhiên nói, nhưng mà cái gì? Thắng Lý Nhĩ quay đầu nhìn về phía người áo đen, người cùng bọn hắn hai, tại Cửu Thiên Chi Chủ trong mắt, không có khác nhau, người áo đen nói ra, không có khác nhau, bởi vì, các người đều là Cửu Thiên Chi Chủ một tay để bạt đi ra. Người áo đen thản nhiên nói, Thắng Lý Nhĩ mi đầu hơi nhíu nhăn. Ta hội hướng Cửu Thiên Chi Chủ chứng minh, bọn họ là không có cách nào so với ta. Hôm nay kết quả, cũng là Cửu Thiên Chi Chủ an bài. Ba người các ngươi, ai có thể cười nói sau cùng, người đó là Nam Thiên Cảnh Chi Chủ. Người áo đen lại lần nữa nói ra, Thắng Lý Nhĩ mắt nhìn người áo đen, lộ ra một tia cười khẽ. Vậy liền rửa mắt mà đợi đi. Ta biết. Ngươi sớm có bố trí, ta cũng hy vọng ngươi có thể cười đến cuối cùng, nhưng, Cửu Thiên Chi Chủ ý chí, không dung mảy may dung chuyển, ta cũng liền rửa mắt mà đợi. Người áo đen thản nhiên nói, đang khi nói chuyện, người áo đen thân hình thoát một cái, bành, người áo đen trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thắng Lý Nhĩ đưa mắt nhìn người áo đen rời đi. Ánh mắt cũng chuyển hướng chính khí sơn phương hướng. Cửu Thiên Chi Chủ, ta dùng một cái nho môn làm mồi nhử. hướng ngươi chứng minh, ngươi cũng không phải là tất cả đều là đúng. Thắng Lý Nhĩ bình tĩnh nhìn về phía phương xa. Chính khí sơn, oanh, oanh minh trong, hỏa viễm, đại thủy văng khắp nơi. Chu Cộng Công, Cơ Trúc Dung bỗng nhiên xuất hiện, tựa như xáo trộn thắng tuân huống sở hữu chuẩn bị. Hai đại đế vương cũng không phải chỉ hai người, mà chính là mang theo riêng phần mình cường đại thuộc hạ mà đến. Chính khí sơn cường giả đông đảo, như cây cỏ hồng quân như vậy bên ngoài cường giả, đều có hai cái, huống chi cái khác. Nhưng, đối với Chu Cộng Công, Cơ Trúc Dung tới nói, cũng không tính quá nguy hiểm. Giờ phút này, hai người từ bỏ dây dưa phổ thông người, thẳng đến thắng tuân huống mà đến. Thắng tuân huống trong tay nắm lấy một cái thẻ che pháp bảo, đón lấy hai đại cường địch. Oanh, oanh, oanh. Thắng tuân huống tại hai đại cường giả giáp công dưới, liên tiếp lui về phía sau. Thắng tuân huống, cha ta là ngươi hại chết. A, ha ha ha ha, là ngươi cái này tặc nhân. Ta phải cho ta cha báo thù. Cơ Trúc Dung gào thét lấy. Hừ, Trúc Dung, không cần ngươi động thủ. Hắn là ta. Chu Cộng Công một tiếng gào to xông đi lên. Ba người đại chiến, thiên băng địa liệt, nơi xa vương hùng một hàng. Ngược lại buông lỏng, đứng ở đằng xa, cũng không nhúng tay vào. Một bên đại tế ti ngượng ngùng bay về phía vương hùng chi địa, nhìn về phía Diệp Hách Xích Xích. Đại tế ti, ngươi thiếu nợ ta bệ hạ mệnh luân đâu? Trương Nhu một tiếng quát mắng. Đại tế ti nhìn xem vương hùng, nhíu mày suy tư. Ngươi còn muốn nói điều kiện không thành, ngươi đến liền thua. Ngươi không cho, lão Nghiêu ta liền sẽ dạy cho ngươi làm người như thế nào. Hừ, Nghiêu Ma Vương nhất thời quát. Đại tế ti không để ý tới Nghiêu Ma Vương, nhìn thấy vương hùng này băng lãnh ánh mắt, cuối cùng khẽ cắn môi. Mệnh luân, nói cho ngươi, tự nhiên cho ngươi, bất quá, ta muốn cho Diệp Hách Xích Xích. Đại tế ti nói ra. Không đợi Diệp Hách Xích Xích phản bác, đại tế ti nhất thời đem một cái mệnh luân vứt cho Diệp Hách Xích Xích. Diệp Hách Xích Xích một phát bắt được, có chút không biết làm sao, nhưng nhìn thấy đại tế ti ánh mắt, nhất thời một trận tức giận, lại nhìn đào ánh mắt ngươi, ta, đại tế ti nhất thời không biết nói cái gì, quay đầu. Diệp Hách Xích Xích đem mệnh luân đưa cho Vương Hùng. Vương Hùng, ầy, cho ngươi. Vương Hùng nhìn xem, đang chuẩn bị nói cái gì. Nơi xa thắng tuân huống tựa như thụ không Chu Cộng Công, Cơ Trúc Dung trùng kích, nhất thời gào thét nói. Cơ Trúc Dung, Chu Cộng Công, Vương Hùng ở nơi đó. Các ngươi không thấy được. Các ngươi không phải muốn tìm Vương Hùng báo thù sao? Các ngươi không phải muốn báo thù sao? Thắng tự chết, các ngươi không quan tâm. Thắng tuân huống một tiếng kẻ gây tai họa, nhất thời nhượng Diệp Hách Xích Xích xù lông bảo hộ ở Vương Hùng trước người. Tuy nhiên Diệp Hách Xích Xích tu vi rất yếu, nhưng phần này có thể phản ứng lại làm cho Vương Hùng một hồi cảm động. Mà cách đó không xa đại tế ti lại là một mặt ghen ghét. Cơ Trúc Dung nhìn thấy Vương Hùng, có thể một mặt tức giận, có phóng tới Vương Hùng suy nghĩ. Trúc Dung, ngươi đi tìm Vương Hùng qua, ta tới đối phó thắng tuân huống. Chu Cộng Công một tiếng gào to, Cơ Trúc Dung có thể liền muốn gật đầu. Có thể sau một khắc, Cơ Trúc Dung quay đầu nhìn về phía Chu Cộng Công. Không đúng, Chu Cộng Công đối thắng tự chết, không quan tâm. Nhìn thấy sao, Cơ Trúc Dung, thắng tuân huống đột nhiên cười to nói, thấy cái gì, ngươi không phải liền là muốn ta đi đối phó Vương Hùng, để cho ngươi áp lực giảm bớt sao, nằm mơ đi, chờ ta giết ngươi, lại đi sát Vương Hùng, một cái khác muốn chạy. Cơ Trúc Dung trừng mắt cả giận nói, hiển nhiên, Cơ Trúc Dung, Chu Cộng Công người nào cũng sẽ không buông tay, giờ phút này, liền muốn giết thắng tuân huống báo thù. Thắng tuân huống nhất thời cười to nói, Ha ha ha ha ha ha. Xem ra, ngươi còn không có xuẩn không có thuốc chữa. Ngươi nói cái gì? Cơ Trúc Dung trợn mắt nói. Ta nói ngươi ngu, ngươi nhìn không ra. Bị Chu Cộng Công làm vũ khí sử dụng. Hắn muốn ngươi làm gì? Ngươi liền làm cái đó. Ngươi hôm nay đến, cũng là hắn mời đi. Thắng Tuân Huống cười lạnh nói. Chu Cộng Công cười lạnh nói. Mời, không sai, là ta thông chi Trúc Dung. Ta là cho hắn biết, cha hắn là ai đã giết. Hừ, Thắng Tuân Huống, ngươi bây giờ muốn châm ngòi ta cùng Cộng Công. Ngươi không cảm thấy ngươi cái này nói buồn cười không? Cơ Trúc Dung cũng cười lạnh nói. Coi như Chu Cộng Công lợi dụng chính mình đối phó ngươi. Lại thế nào? Lần này, Cơ Trúc Dung cam tâm tình nguyện. Bởi vì, thù cha không đội trời chung. Cơ Trúc Dung lần này, còn muốn cảm kích Chu Cộng Công. Ta nói ngươi xuẩn, ngươi không tin. À, ngươi cho rằng thắng tự chết thật. Thắng tự chết thật, Chu Cộng Công sẽ đối với Vương Hùng tha thứ như vậy. Thắng Tuân Huống cười to nói. Ngươi nói cái gì? Cơ Trúc Dung biến sắc. Chu Cộng Công cũng là sầm mặt lại. Thắng tự không chết. Bị Vương Hùng. Chu Cộng Công cứu. Ha ha ha ha ha. Nữ nhân ngươi. Bị Chu Cộng Công tư giấu đi. Ngươi còn tại bị Chu Cộng Công làm vũ khí sử dụng. Thắng Tuân Huống cười to nói. Giống. Cơ Trúc Dung đột nhiên giống to một tiếng. Sau lưng dung nham xông lên trời. Cơ Trúc Dung trong nháy mắt dừng lại. Trừng mắt nhìn về phía Chu Cộng Công. Cộng Công, hắn nói là thật. Chu Cộng Công lại là biến sắc nhìn về phía Thắng Tuân Huống. Việc này, Thắng Tuân Huống làm sao biết? Quay đầu, Chu Cộng Công mắt nhìn nơi xa Vương Hùng. Thế nhưng là, Vương Hùng không có lý do nói cho Thắng Tuân Huống a. Hắn nói, có phải là thật hay không? Cộng Công, Cơ Trúc Dung lại lần nữa gào thét nói. Mẹ nó, Cơ Trúc Dung, ngươi nổi điên đi sang một bên. Chờ ta trước báo thù cha. Chu Cộng Công tự nói. Oanh, cũng liền tại Cơ Trúc Dung. Chu Cộng Công lẫn nhau giống thời khác. Thắng Tuân Huống liều mạng thụ nhất trường. Âm vang bay ngược mà ra. Hướng về nơi xa vọt tới. Dừng lại. Chu Cộng Công trong mắt chừng một cái. Cơ Trúc Dung quay đầu mắt nhìn nơi xa Vương Hùng. Sầm mặt lại. Bất quá, như thắng tự còn sống. Chính mình đối Vương Hùng thù liền chưa chắc có lớn như vậy. Quay đầu mắt nhìn bay xa Chu Cộng Công. Thắng Tuân Huống. Cơ Trúc Dung nhất thời trong mắt lạnh lẽo. Đuổi theo, trước báo thù cha. Về phần tự nhi còn sống. Bất kể nói thế nào, đều là tin tức tốt. Quay đầu lại tìm bọn hắn tính sổ sách. Hừ, hừ lạnh một tiếng. Cơ Trúc Dung, Chu Cộng Công đều đuổi theo Thắng Tuân Huống bay xa. Mà nơi xa ngọn núi bên trên, Vương Hùng một hàng lại là một trận trầm mặc. Đặc biệt Vương Hùng lại là sắc mặt âm trầm. Chu Cộng Công hoài nghi Vương Hùng tiết lộ thắng tự còn sống tin tức. Vương Hùng cũng hoài nghi Chu Cộng Công tiết lộ. Bất quá, hai người ngẫm lại, đối phương đều rất không có khả năng. Này, thắng tự còn sống, làm sao bị Thắng Tuân Huống biết? Bệ hạ, thần tuy nhiên không biết thắng tự tình huống. Nhưng, muốn biết người nào đó có chết hay không? Thiên hạ này bí pháp cũng không ít. Trương Nhu khuyên nhủ, Vương Hùng sắc mặt âm trầm. Gật gật đầu, bọn họ bay về phía Bách Gia các tổng đàn phương hướng. Sa Bỉ Thi chỉ nơi xa hiếu kỳ nói. Thắng Tuân Huống bại trận. Khẳng định qua tìm thắng Lý Nhĩ cầu viện. Khẳng định đến đó à. Ngưu Ma Vương một mặt đương nhiên nói. Vương Hùng lại là sắc mặt âm trầm. Không đúng, có lẽ đây là một cái sát cục. Sát cục. Trương Nhu đột nhiên đồng tử co rụt lại. Sát cục, đây là muốn đem Chu Cộng Công. Cơ Trúc Dung một mẻ hốt gọn. Vương Hùng biến sắc. Cái gì? Mọi người kinh ngạc nói. Thắng Tuân Huống là mồi câu, cũng là câu Chu Cộng Công. Cơ Trúc Dung qua Bách Gia Các tổng đàn, vì chính là muốn bọn họ chết. Đi, đi mau. Vương Hùng biến sắc, dò xét vung tay lên. Vương Hùng mang theo mọi người trong nháy mắt bắn về phía Chu Cộng Công bọn họ phương hướng rời đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?